Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Người tới không có ý tốt. Sở Từ này trong tiệm mặc dù là không có nàng đầu bếp, sinh ý vẫn là tốt lửa nóng. Thậm chí ẩn ẩn vẫn là áp chế, làm hoạt động má tiền một đầu. Đêm này má tiền tức giận đến chết khiếp. Bất quá chỉ chớp mắt lại quá mấy ngày, liền đến đêm giao thừa. Nhà này ra hộ hộ đều về nhà ăn Tết. Trên đường cái bắt đầu quạnh quẽ lên. Đặc biệt là tới rồi buổi chiều 3-4 giờ về sau, thậm chí đều không thấy có người ra cửa. Cho dù là Sở Từ như vậy tiệm cơm, cũng tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tết nhất, Sở Từ tổng không hảo đem Mạnh Hỉ tới cùng Tần Trường Tố lưu lại, cho bọn hắn từng người nghỉ. Tần Trường Tố tuy rằng phía trước vẫn luôn sống nhờ ở thôn Thiên Trì, nhưng hôm nay vẫn là đến hồi Tần gia thôn đi. Rốt cuộc trong nhà phụ thân cùng với gia nãi ca ca đều còn ở. Nàng nếu là không trở về nhà, khẳng định nhận người miệng lưỡi. Mà Hoắc Thần Tiên cùng Hạnh Quả cũng sớm tại phía trước cũng đã trở về thôn. Trước mắt toàn bộ trong tiệm đầu chỉ còn lại có tỷ đệ hai. Sở Đường, mấy thứ này ngươi mang theo. Nói cho gì, ta buổi tối cùng lão Từ cùng nhau trở về. Làm nàng yên tâm mà ni, tỷ đệ hai sớm ăn xong cơm tất niên. Sở Từ cũng đem Sở Đường trước đuổi trở về, thuận tiện còn cầm một đống lớn điểm tâm cùng với nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Thôn Thiên Trì bên kia phòng ở trước mắt là gì cùng với Thôi Hương Như ở trụ. Ngày thường đảo cũng không cái gọi là, nhưng hôm nay dù sao cũng là cửa ải cuối năm. Tần Trường Tố cùng với Tần Trường Bình hai anh em lại không thể ở gì trước mặt bồi, cho nên các nàng vẫn là trở về tương đối hảo. Bất quá rốt cuộc hiện tại sắc trời còn sớm điểm, tiệm cơm bên này còn có chút tạp sống muốn xử lý một chút. Từ tới huyện thành lúc sau, nàng liền không trở về quá. Cũng không biết nhà này xưởng thế nào, còn có gì. Tuy rằng cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc cũng có huyết thống quan hệ, đối nàng lại cực kỳ quan tâm. Trở về lúc sau cũng nên hảo hảo ân ủi một chút. Sở Đường không bao lâu liền vội vội vàng đi rồi. Sở Tử thì tại này tiệm cơm bên trong chờ Tử Vân Liệt trở về, thuận tiện đem trong ngoài quét tước một lần. Sắc trời bắt đầu tối, bên ngoài pháo thanh càng ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống mà hoàn toàn buông xuống, pháo hoa tạc phóng, mỹ lệ đến cực điểm. Mà đi Tử Vân Liệt ngày thường đảo cũng không vội, nhưng hôm nay công nhân đều nghỉ, có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn cái này quản sự nhi tới kết thúc, cho nên lúc này mới đã muộn điểm. Bất quá cũng may trong xưởng xe Tử Vân Liệt có thể tùy tiện dùng, cũng không cần lo lắng không thể quay về. Sở Từ trong miệng hừ tiểu khúc, vừa mới đem Tả Hữu bức màn tử kéo lên, liền sau khi nghe được viện truyền đến răng rắc một tiếng, cả người sửng sốt một chút. Đều cái này điểm, Tử Vân Liệt cũng nên tới. Bất quá hắn khi nào học được không đi cửa chính đi rồi viện. Ngược lại, cười cười, thân ảnh chợt lóe, tránh ở góc tường, vừa lúc bị chồng chất mảnh chắn lên, chuẩn bị hảo hảo dọa một cái Tử Vân Liệt. Bất quá lại nghĩ đến Tử Vân Liệt nghe không thấy, nàng này cách làm thật sự có chút dư thừa, cho nên lại tưởng chính đại quang minh đi ra. Nhưng lúc này lại cảm giác được không đúng. Hậu viện tiếng bước chân hiển nhiên không phải một cái, liền tính Tử Vân Liệt lén lút bò tường cũng không đến mức mang theo người khác cùng nhau, càng không đến mức nghe đi lên gión ra gión rén đi đường có tặc. Sở Từ theo bản năng nghĩ đến, Bất quá thực mau, nàng ý tưởng được đến chứng thực. Chỉ nhìn không trong chốc lát công phu, liền có mấy người từ hậu viện đi vào đại sảnh. Cách mành, nàng lại mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài ánh sáng chỗ tình huống. Người tới có mười mấy người, thẳng đến trước đài đi đến. Lục Tung, đại ca, này trong tiệm rốt cuộc có hay không người a? Như thế nào còn đèn sáng đâu? Trong đó một người nói, quản nàng đâu, cho dù có cũng chính là cái tiểu nha đầu mà thôi. Nhà này chính là này một thế hệ nhất có tiền. Chúng ta nhanh lên làm xong vụ này. Vừa lúc về nhà ăn Tết đi, cầm đầu người khẽ hừ một tiếng. Phiên tới rồi tiền cái dương, lại nhìn thấy phía trên có khóa, tức khắc đem đồ vật hướng trên mặt đất một tạp, toàn bộ cái dương nháy mắt vỡ ra. Hết chương.